hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Tâm thần khẽ động, Triệu lão, ngài lúc ấy còn nói, qua một đoạn thời gian, khả năng, đại đạo cảnh người tu võ đại đạo quy tắc, liền có thể dùng, chẳng lẽ, đúng, hôm nay qua đi, có lẽ, đại đạo cảnh người tu võ có thể dùng đại đạo quy tắc. Triệu Phủ Nghê ngưng tiếng nói, nên đến, dù sao là muốn tới. Thái Sơ Đại Lục thế giới ý chí nghe nói tại 300 triệu năm trước, từng bị trọng thương qua, hẳn là lưu lại một chút tai họa ngầm cùng di chứng. Bây giờ, rốt cục, cái này tai họa ngầm cùng di chứng bạo phát. Tô tiểu tử, đại đạo cảnh một khi có thể sử dụng đại đạo quy tắc, thực lực sẽ bạo tăng mấy lần. Ngươi biết đối với ngươi mà nói, ý vị như thế nào sao? Lăng Đồ lại nói, bất kể là Tùy Ngật Nhân, vẫn là Cổ Thái Thăng, hoặc là cái khác Đại La Thiên siêu cấp yêu nghiệt, đều là đại đạo cảnh. Mà ngươi, rất đơn giản, nguyên bản, Tô Trần có được nghiền ép Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng thực lực, huống chi lần này Tô Trần 50 năm bế quan, càng là thực lực tăng vọt, còn có 50 năm liền muốn đến quỷ vực chiến. Tô Trần cơ hồ tất thắng không thể nghi ngờ, không hề nghi ngờ, nhưng bây giờ, đại đạo cảnh có thể dùng đại đạo quy tắc, Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng bọn người là đại đạo cảnh, thực lực bảo tăng mấy lần, có thể Tô Trần đâu? Tô Trần căn bản không phải đại đạo cảnh, hiện tại cũng chỉ là nhân đạo cảnh, có thể sử dụng đại đạo quy tắc, không có quan hệ gì với hắn. Người khác thực lực đều muốn bạo tăng, Tô Trần thực lực lại không thể có bất kỳ biến động. Tô Trần nguy hiểm, có thể nói, đại đạo quy tắc có thể nói dùng. Đối với Tô Trần tới nói, là một cái tổn thất thật lớn cùng đả kích. Đại đạo quy tắc rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành, cỡ nào biến thái, nhiều kinh khủng, Lăng Đồ, Triệu Phủ Nghê đám người rất rõ. Như vậy, Tô Trần ngược lại là tỉnh táo, có điều, đáy lòng cũng có một chút áp lực. Đại đạo quy tắc có thể tùy ý sử dụng, đối với mình tới nói, đúng là cái đả kích a. Tô Trần lần thứ nhất cảm thấy, cảnh giới của mình thấp, nếu là hắn cũng là đại đạo cảnh, sẽ không những thứ này áp lực. Tô tiểu tử, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn càng thêm cố gắng tu luyện. Hình thức đối với ngươi rất nghiêm trọng, Lăng Đồ một chữ này một bữa, nghiêm túc nói, ngươi nếu muốn tiếp tục bảo trì đại la đệ nhất nhân vị trí, nhất định phải tăng cao thực lực, tăng thực lực nữa. Trên thực tế, Lăng Đồ chi tâm ngọn nguồn còn có ít lời chưa hề nói. Đại đạo quy tắc có thể dùng, không chỉ là Tùy Ngật Nhân, Cổ Thái Thăng đám người nhất phi trùng thiên rồi. Triệu Linh Tê, Tô Thủy Già, Tề Kỳ đám người, đồng dạng nhất phi trùng thiên a. Triệu Linh Tê là đại đạo cảnh 5 tầng, Tô Thủy Già cùng Tề Kỳ cũng đều đi vào đại đạo cảnh. Thực lực tất nhiên là bảo tăng, tiếp tục như thế, 50 năm về sau, Tô Trần còn có thể hay không đại biểu Huyền Thủy Thần các tham gia quỷ vực chiến? Cũng là vấn đề a. Bọn hắn những thứ này Huyền Thủy Thần các cao tầng cũng phải vì Huyền Thủy Thần các phụ trách. Nếu như đến lúc đó Tô Trần sức chiến đấu không bằng Triệu Linh Tê, Tô Thủy Già đám người, như vậy lý trí đi lên nói, đại biểu Huyền Thủy Thần các tham gia quỷ vực chiến cũng không phải là Tô Trần a. Đương nhiên những lời này Lăng Đồ đám người sẽ không nói ra, bằng không sẽ cho Tô Trần gia tăng quá nhiều áp lực. Liền xem như đại đạo cảnh đều có thể dùng đại đạo quy tắc, cũng không phải là đối thủ của ta. Tô Trần ánh mắt lấp lóe, đáy lòng nghĩ đến, tự tin vô cùng. Tô tiểu tử, trên thực tế ngươi thật sự không dùng có áp lực. Cùng một giây, Cửu U đột ngột nói, thứ nhất, chính như ngươi suy nghĩ, coi như đại đạo cảnh có thể sử dụng đại đạo quy tắc, cũng không nhất định chính là của ngươi đối thủ. thực lực của ngươi hay là vô cùng vô cùng vô cùng mạnh mẽ. Lăng Đồ, Triệu Phủ Nghê đám người vẫn là đánh giá thấp ngươi rồi. Thứ hai, ai nói đại đạo quy tắc chỉ có đại đạo cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Tu luyện, thi triển, kia là đối với vậy người tu võ tới nói. Đối với ngươi mà nói, tựu coi như ngươi là nhân đạo cảnh, cũng hoàn toàn có thể lĩnh ngộ. Tu luyện, thi triển đại đạo quy tắc. Cái gì? Tô Trần sợ ngây người. Tô tiểu tử, ngươi cũng quá coi thường chính mình rồi. Khác người tu võ, sở dĩ không đi vào đại đạo cảnh, không thể lĩnh ngộ, tu luyện, thi triển đại đạo quy tắc. Nguyên nhân căn bản là bọn hắn thể chất cùng huyết mạch không chịu nổi đại đạo quy tắc. Có thể ngươi bất đồng, ngươi là cổ hồn huyết mạch, siêu việt diễm trụ mặt trí cường huyết mạch. Đừng nói là đại đạo quy tắc, chính là hỗn độn quy tắc, trụ mặt quy tắc, đối với ngươi mà nói, cũng có thể tiếp nhận. Không chỉ có như thế, ngươi người mang hỗn độn thần phù, đối với hỗn độn quy tắc, có trời sinh phù hợp, mà đại đạo quy tắc, miễn cưỡng có thể tính là thu nhỏ, yếu bớt bản hỗn độn quy tắc. Cửu U hừ hừ nói, Tô Trần an tĩnh, nhưng lòng dạ, nhưng là kinh hỉ lớn, cầu phiếu phiếu, a a a, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.